Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chương 1944, chẳng lẽ chỉ có ngươi biết đùa lửa không thành? Kiếm quang sắc bén, lạnh lẽo nhập vào cơ thể, Lê Liệu sắc mặt lại biến, sau lưng lần thứ hai dò ra một con liệt diễm bàn tay khổng lồ đi bắt kim kiếm. Chỉ là kim kiếm xoắn một cái, Lê Liệu liệt diễm bàn tay khổng lồ lần thứ hai bị xoắn thành từng đóa hỏa diễm tán ra. Cũng may mặt khác một con liệt diễm bàn tay khổng lồ đã một lần nữa tụ hợp. Thời gian này liền lại hướng kim kiếm chụp bắt mà tới. Chỉ là kim kiếm đâm một cái xoắn một cái, này liệt diễm bàn tay khổng lồ liền lại một lần nữa phân tán. Mà đổi thành ở ngoài một con liệt diễm bàn tay khổng lồ lại một lần nữa đến. Chỉ thấy một thanh kim kiếm cùng hai cái liệt diễm bàn tay khổng lồ ở đại điện không trung chém. Giết cái ngươi tới ta đi. Từng đạo vàng chói lọi. Một đoàn đoàn liệt diễm nhảy nhảy. Ngược lại cũng trông rất đẹp mắt. Chỉ là đại điện người trong nhưng đều biết này một trường chém giết thật là hung hiểm. Nếu là đổi thành bọn họ bên trong bất luận một ai đi tới, e sợ đều không chịu nổi. Trừ phi liên thủ lên trước, Công Tôn Thành đã sớm thôi thúc vạn kiếm điện kiếm trận. Chỉ thấy bốn phía đại điện đều là kiếm khí khuấy động, đem Cát Đông Húc cùng Lê Liệu chém giết đưa tới gợn sóng toàn bộ cắn nát. Chỉ là Lê Liệu chính là nhất lưu kim đan trung kỳ tu sĩ. Liệt diễm bàn tay khổng lồ lại uy lực to lớn, thay đổi khó lường, thực lực so với năm đó trên hòn đảo nhỏ vị kia thiếu công chủ e sợ đều muốn hơn một chút. Bây giờ hung hăng tới cửa, lại cầm đóa kim ô huyết hoa, vốn tưởng rằng Hồ Mị Nhi nhất định phải khuất phục cùng hắn. Không nghĩ tới hôm nay nhưng ngay cả kim kiếm môn một tên long hồ cảnh tu sĩ đều nắm không xuống. Không khỏi đánh nhau thật tình, liên tục thôi thúc bí pháp, đem hai cái liệt diễm bàn tay khổng lồ thi triển càng phát hung diễm nhảy nhảy. Đã như thế, bốn phía không gian rung động càng phát lợi hại, đến nỗi điều khiển trận pháp bảo vệ đại điện Công Tôn Thành chán đều có một chút đổ mồ hôi. Cát Đông Húc gặp Lê Liệu quả nhiên lợi hại, vừa vặn có thể dùng đến tôi luyện chính mình Kim Long Vân Sơn kiếm quyết. Tạm thời cũng không muốn triển khai ngoan thủ trấn áp hắn. Hơn nữa hắn thật muốn triển khai sát chiêu. Cung điện này cho dù có kiếm trận bảo vệ cũng không chịu nổi. Vì lẽ đó Cát Đông Húc gặp Lê Liệu đánh nhau thật tình. Cùng hắn đọ sức một hai phía sau. Hét lạnh nói, Lê Liệu, ở đây không gian quá nhỏ. Chúng ta đi ra ngoài tranh tài làm sao? Tốt. Lê Liệu trung quy đối với Hồ Mị Nhi còn có ý nghĩ. Ngược lại cũng không nghĩ thật đem nhân gia tông môn đại điện phá hủy. Nghe vậy quát lạnh một tiếng. Lợi dụng hai cái liệt diễm bàn tay khổng lồ bảo vệ quanh thân. Phi thân lui ra đại điện. Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh. Theo sát mà ra đại điện. Kim Phi Dương đám người thấy thế tự nhiên cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Thời gian này cái kia Lãnh Nguyệt trưởng lão cùng Xích Viêm Huyền Điểu sớm mặt đã vẻ khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Cát Đông Húc dĩ nhiên lợi hại như vậy. Chỉ cần một người liền có thể cùng Lê Liệu như vậy thành danh đã lâu kim đan trung kỳ lão tổ đấu. Ngang tay, ra đại điện, hai người liền bay đến trên không. Lê Liệu cái kia hai cái ngọn lửa hừng hực bàn tay khổng lồ lập tức liền trở nên che kín bầu trời. Quay về Cát Đông Húc phủ đầu đập xuống, đồng thời lại có một đạo màu đỏ thẫm hỏa kiếm vọt ra đón lấy kim kiếm. Hỏa yếm nâng thật dài màu đỏ thẫm ánh kiếm, dường như lửa long đằng không nói ra được mênh mông cuồn cuộn, không nói ra được uy lực. Gặp Lê Liệu lại lấy ra một cây đuốc kiếm, kiếm quyết mặc dù không bằng Tinh La Cung ngôi sao phân kiếm quang quyết huyền diệu. Nhưng uy lực nhưng là hùng hồn, cũng có không ít biến hóa ở bên trong. Cát Đông Húc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn Kim Long Vân Sơn kiếm quyết mới hơi có mô hình. cách hoàn mỹ còn kém rất xa. Chính lo không có người thích hợp tay hỗ trợ tôi luyện. Bây giờ này Lê Liệu rốt cuộc lại sử dụng một cây đuốc kiếm. Kiếm quyết uy lực cũng xem là tốt. Đổ vừa vặn đem ra luyện kiếm. Chẳng lẽ chỉ có ngươi biết đùa lửa không thành? Cát Đông Húc quát lạnh một tiếng. Một bên lấy kim kiếm chặn lại rồi Lê Liệu hỏa long kiếm. Một bên tế Nam Ly Hỏa cầm phiến. Nam Ly Hỏa cầm phiến một tế thả ra. Liền hóa thành một đầu hai cánh mở ra. Che khuất bầu trời hỏa diễm chim lớn. Này hỏa diễm chim lớn phóng lên trời cùng Lê Liệu phủ đầu đánh tới hai cái liệt diễm bàn tay khổng. Lồ đấu ở cùng nhau. Lê Liệu vốn cho là mình một bên triển khai môn trung bí thuật. Một bên tế phóng hỏa long kiếm. Nhất định có thể đánh cho cái này long hổ cảnh tu sĩ luống cuống tay chân. Tiếp ứng không rảnh. Sau đó bị chính mình một cái liệt diễm bàn tay khổng lồ cho một thanh nắm lấy. Lại không nghĩ rằng này long hổ cảnh tu sĩ rốt cuộc lại thả ra một món pháp bảo. Hơn nữa pháp bảo này lại còn là hỏa thuộc tính. Một thả ra chính là hung diễm ngập trời. So với hắn dùng môn trung bí pháp khổ cực tu luyện mà thành liệt diễm bàn tay khổng lồ đều không kém chút nào. Trên mặt sắc mặt giận dữ rốt cục chuyển thành nghiêm nghị. Đánh tới toàn bộ tinh thần cùng Cát Đông Húc chém giết. Đến giờ phút này rồi, Lê Liệu lại làm sao không hiểu. Này long hổ cảnh tu sĩ thực lực mạnh mẽ, e sợ cũng không kém cùng hắn. Chính mình bây giờ là ở nhân gia sơn môn. Một cái sơ sẩy e sợ còn thật muốn ngã xuống bổ nhào. Hộ tống Lê Liệu cùng đi hai vị Hỏa Vân Tông trưởng lão. Kỳ thực đều là Lê Liệu đệ tử thân truyền. Bọn họ nguyên bản cùng sư phụ hắn giống như không lớn đem mới vừa ở Long Đằng sông lớn thành lập sơn môn kim kiếm môn để ở trong mắt. Cho rằng bọn họ thầy cho ba người ra tay một cái. Kim kiếm môn còn không lập tức khuất phục. Kết quả không nghĩ tới đối phương môn trung vẫn còn có như thế một vị biến thái long hồ cảnh tu sĩ. Một người liền quấn lấy tông chủ của bọn họ sư phụ. Đấu ngang tay, hai người đều sắc mặt không khỏi đại biến. Trong lòng âm thầm lo lắng thấp thỏm, có lòng muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng Kim Phi Dương bọn họ nhưng ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Để cho bọn họ cảm thấy da đầu từng trận tê dại. Lại cái nào dám ra tay? Cát Đông Húc dùng ngũ hành huyền hoàng quả phía sau. Luận chân nguyên hùng hồn trình độ kỳ thực đã không thua Tiêu Niên. Như phối hợp bất diệt đế thể. Còn có kim long ấn. Kỳ thực coi như phổ thông kim đan hậu kỳ lão tổ. Đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Như lại thả ra hai chi cửu cung thập thi chiến trận binh còn có 100.000 phệ kim hóa huyết long nghĩ. Coi như thực lực hơi kém một chút kim đan hậu kỳ lão tổ đều phải làm trường nuốt hận. Trên thực tế, cẩn thận Cát Đông Húc từ khi từng trải qua tinh thiên kỳ thực lực cường đại. Lại biết được hắn còn có một vị kim đan hậu kỳ thê tử phía sau. Chính là lấy một đôi hai vị kim đan hậu kỳ lão tổ thực lực đến yêu cầu mình. Vì lẽ đó hắn sau đó có rất nhiều thủ đoạn, thực lực tăng mạnh. Như cũ không vội mà đi quát thương sơn đại động thiên, mà là nốt ngũ hành huyền hoàng quả phía sau mới chính thức đi quát thương sơn đại động thiên. Này Lê Liệu tuy rằng cũng lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể coi là nhất lưu kim đan trung kỳ tu sĩ, còn không coi là hàng đầu kim đan trung kỳ tu sĩ. Cát Đông Húc chỉ cần thi triển chân nguyên pháp lực, căn bản không cần vận dụng bất diệt đế thể. Cũng có thể mượn kim long ấn đưa hắn trấn áp. Bất quá hắn muốn bắt hắn luyện kiếm. Lúc này mới cố ý đến ngang sức ngang tài. Như vậy đấu một quãng thời gian. Cát Đông Húc như cũ khí định thần nhàn. Một phái phong phạm cao thủ. Mà Lê Liệu thì lại khí tức đã hơi nổi lên chút gợn sóng. Mấy lần quyết tâm lực. Muốn thoát khỏi Cát Đông Húc dây dưa. Bỏ chạy sự tình. Không nữa tự đòi vô vị, có thể kim kiếm kia chính là kim long ấn biến thành. Vốn liền thông linh, lại tìm hiểu Kim Long Vân Sơn kiếm quyết, nặng nhẹ tốc độ biến hóa như dòng nước chuyển. Lê Liệu cùng nó đấu thời gian, nó thường thường nặng nề như núi, một kiếm tiếp một kiếm, đánh cho hắn chân nguyên rung chuyển, khí huyết lật nhảy, chờ hắn muốn đi, nó rồi lại nhanh như chớp giật, phập phù như mây, mặc hắn hỏa long kiếm làm sao đi khắp, cũng trốn bất quá quấn của nó lượn quanh. Vị này chân nhân, người ta như vậy đấu nữa cũng không phân được thắng bại. Không làm được ngược lại muốn đấu cái lưỡng bại câu thương. Không bằng dừng tay như vậy làm sao? Lê Liệu phát ra mấy lần tàn nhẫn lực đều thoát khỏi không được. Rốt cục không còn đến thời gian tùy tiện bá đạo khí diễm. Khẩu khí làm chậm lại một chút, bắt đầu muốn đàm hòa. Chỉ là hắn là cao quý nhất tông chi chủ, lại thành danh đã lâu, khẩu khí vẫn là rất cứng rắn. PS, hôm nay thay mới xong xuôi, thứ hai rồi, Hừng Đông Ngũ Liên càng cầu đề cử phiếu cùng tháng phiếu. Cảm tạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.